tại Kim Lan một lại kiên trì dưới. Kim Lan bước lên sư hồn đài. Đi qua sư hồn chi thuật kiểm tra, Kim Lan hiển nhiên là trong sạch. Như không có điểm ấy nắm chắc, Kim Lan cũng không dám lên sân khấu. Hiện tại vấn đề tới. Đã Kim Điêu tộc cao tầng là trong sạch. Cái kia sự kiện này, đến cùng là ai đưa tới đâu? Người đã chết, đã không có chứng cứ. Bất quá tổng còn có rất nhiều người sống a. Trăm vạn Kim Điêu cấm vệ, đều có dũng khí đạp vào sư hồn đài. Bọn họ có thể tùy tiện từ trong đó tuyển ra mấy người, phía trên sư hồn đài đi một lần chính là. Không chỉ là Kim Điêu cấm vệ, thậm chí thì liền Kim Điêu tộc thánh tôn. Chỉ muốn mọi người nói hoài nghi ai, vậy liền đều có thể phía trên sư hồn đài đi một chuyến. Bất quá. Nếu như sự thật chứng minh, đây hết thảy đúng là Kim Điêu tộc bốc lên. Cái kia Kim Điêu tộc tự nhiên không thể nói được gì. Nhưng nếu như không thể chứng minh lời nói, vậy liền giờ đến phiên yêu tộc cho bọn hắn thuyết pháp. Đối mặt như thế quang minh lỗi lạc Kim Điêu tộc, yêu tộc sở hữu cao tầng, toàn bộ đều trầm mặc. Tuy nhiên, cái kia hơn 300 yêu tộc cao tầng, thủy chung kiên trì không phải bọn họ chọn sự tình. Nhưng là bây giờ xem ra, lại càng giống đùn đẩy trách nhiệm. Vòng thứ hai ám sát bên trong, cái kia hơn 100 tên Kim Điêu cấm vệ thi thể, càng giống vu oan giá họa. Dù sao, nếu thật là Kim Điêu tộc an bài lời nói, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Tỷ như vòng thứ nhất ám sát, căn bản liền người ám sát ảnh tử, cũng không tìm tới. Đó mới giống Kim Điêu tộc cần phải có trình độ. Tại trên địa bàn của người ta, vẫn là người ta tinh anh phụ trách ám sát. Làm sao có thể bị người bắt đến chứng cứ? Thậm chí ngay cả thi thể, đều lưu lại, cho người làm chứng cứ dùng. Kim Điêu tộc cao tầng, có khả năng ngu xuẩn như vậy sao? Tình huống hiện tại là, Kim Điêu tộc sở hữu cao tầng, toàn bộ đều quang minh lỗi lạc. Ngươi hoài nghi, ta nguyện ý phối hợp ngươi. Cái kia sư hồn đài, ngươi cần ta liền đi tới. Tuy nhiên sư hồn trên đài, thần hồn tất nhiên bị hao tổn, thế nhưng là kết quả này ta nhận. Dù là thần hồn bị hao tổn, cũng muốn chứng cái trong sạch. Cũng không thể nói. Kim Điêu tộc cao tầng, hết thảy đều không biết sự kiện này. Là Kim Điêu cấm vệ tự mình làm a. Nếu có loại này hoài nghi, cái kia cũng có thể. Tùy cơ rút ra mấy tên Kim Điêu cấm vệ, để bọn hắn phía trên sư hồn đài. Xem bọn hắn, có khả năng hay không làm ra chuyện như vậy. Sự thật chứng minh, cho dù yêu tộc tại Vân Đỉnh Thành bên trong cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng là, trăm vạn Kim Điêu cấm vệ, tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới, không phải là canh giữ ở trong quân doanh, một bước không ra sao. Đi qua hơn 3 tháng tranh chấp. Sau cùng, Kim Lan Thái Gia Gia đứng dậy. Làm Kim Điêu tộc tam đại lão tổ chi thủ. Kim Lan Thái Gia Gia, làm ra tổng kết phân trần. Không có chứng cứ sự tình, cũng không cần dây dưa. Liên tục 2 lần ám sát, thấy thế nào đều càng giống yêu tộc các đại thế lực, tại tự biên tự diễn. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, những chuyện tương tự, thế nhưng là phát sinh qua vô số lần. Muốn tẩy đều tẩy không được. Mà xem xét lại Kim Điêu tộc, lại chưa từng có làm qua những chuyện tương tự. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, Kim Điêu tộc vĩnh viễn là bị vu oan hãm hại phía kia. Những chuyện tương tự, đi qua 300-400 năm thời gian bên trong, đã từng xảy ra mấy ngàn lần. Rất hiển nhiên. Trong chuyện này, yêu tộc các đại thế lực là có tiền khoa. Mà lại, loại thủ đoạn này cũng đúng là bọn họ am hiểu nhất. Hiện tại, Kim Điêu tộc có năng lực tự chứng minh trong sạch. Tất cả mọi người cũng dám phía trên sư hồn trên đài đi một lần. Chứng minh chính mình chưa từng có tương tự ý nghĩ. Đã như vậy hiện tại vấn đề tới. Yêu tộc các đại thế lực cao tầng, phải chăng dám lên sư hồn trên đài đi một lần? Trong lòng của bọn hắn, có phải hay không cũng chưa từng có tương tự ý nghĩ? Bọn họ tức có cái này động cơ, lại có ý nghĩ này. Mà Kim Điêu tộc tức không động cơ, có hay không có ý nghĩ này? Kể từ đó, chuyện này chân tướng, chẳng phải là cha ra manh mối rồi. Đối mặt Kim Lan Thái Gia Gia tổng kết phân trần, sở hữu yêu tộc đại lão, đều trầm mặc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hết thảy chứng cứ, đều chỉ hướng yêu tộc các đại thế lực cao tầng. Hết thảy chứng cứ, đều đủ để chứng minh Kim Điêu tộc trong sạch. Về tình về lý, Kim Điêu tộc không có đạo lý tại thời khắc như vậy, làm ra chuyện như vậy. Coi như ngoài miệng không nhận, thế nhưng là trong nội tâm, mọi người lại tự có công luận. Nhưng là bây giờ, vấn đề nghiêm trọng nhất là, lần này thảm án bên trong, yêu tộc 9 đại thế lực cơ bản đều tham dự đi vào. Trong đó, Kim Điêu tộc là người bị hại, mà còn lại 8 đại thế lực thì là quát tháo người. Nếu quả như thật thừa nhận, vậy bọn hắn cần phải cho Kim Điêu tộc dạng gì bàn giao đâu? Bởi vậy, cho dù tâm lý biết rõ đối lý, thế nhưng là yêu tộc các tộc đại thánh lại chỉ có thể giữ yên lặng. Chuyện lần này thực sự quá lớn, không có người có thể cho Kim Điêu tộc một cái công đạo, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là trì hoãn. Vô hạn mang xuống. thời gian sử dụng ở giữa, đến vuốt lên Kim Điêu tộc lửa giận. Theo thời gian trôi qua, Kim Điêu tộc sớm muộn cũng sẽ quên chuyện này. Đối mặt yêu tộc các đại thế lực tính toán, Kim Điêu tộc không phải không rõ ràng. Nếu như đổi lúc trước, Kim Điêu tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là bây giờ, yêu tộc các đại thế lực cách làm, tuy nhiên nhường Kim Điêu tộc rất thất vọng đau khổ, nhưng là Kim Điêu tộc lại nhịn. Không phải Kim Điêu tộc sợ phiền phức, cũng không phải Kim Điêu tộc cao tầng vô năng, mà là bởi vì bọn hắn chính mình, có tính toán của mình. Tiếp được xuống, Kim Điêu tộc 36 Thánh Tôn, đem khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, tiến vào hỗn độn chi hải bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Phương thiên địa này bên trong hết thảy sự vật, bọn họ đều nhất định muốn từ bỏ. Phương thiên địa này bên trong hết thảy tư nguyên, bọn họ cũng không tâm tư lại đi chiếm đoạt. Bất quá, chuyện lần này, Kim Điêu tộc tuy nhiên nhịn. Nhưng là, nếu như yêu tộc bất kỳ thế lực nào, dám can đảm lại đối Kim Điêu tộc tiến hành bức hại. Như vậy, gia tộc nào tham dự, Kim Điêu tộc liền diệt cái nào tộc. Thế lực nào tham dự, Kim Điêu tộc liền sẽ cùng thế lực nào khai chiến. Mà lại, liền tuyên chiến đều không cần. Hiện tại, Kim Điêu tộc đã chính thức hướng yêu tộc 18 chủ tộc bên trong, 17 đại chủ tộc tuyên chiến. Lúc có chủng tộc, dám can đảm lần nữa bức hại Kim Điêu tộc con dân. Liền tương đương là ứng chiến. Đã hai tộc đã ứng chiến. Như vậy, hai tộc ở giữa, liền chỉ có một phương, có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Một phương khác, thì tất nhiên bị hủy diệt. Mà lại, Kim Điêu tộc ba đại thánh tôn, vì cho Kim Điêu tộc con dân một cái công đạo. Bọn họ đem từ làm loạn Kim Điêu tộc trong thế lực, tiến hành rút thăm. Bị rút chúng người, đem sẽ gặp phải Kim Điêu tộc diệt tuyệt thức công kích. Triệt để đem cái thế lực này diệt tuyệt. Đi qua rút thăm, bạo hùng tộc, bị rút chúng. Đối mặt kết quả này, yêu tộc 18 đại chủ tộc, toàn bộ đều hoảng sợ không hiểu. Lấy 9 đại thế lực bên trong, còn lại 8 đại thế lực đại thánh cầm đầu. Tất cả mọi người, đều toàn lực khuyên giải. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Điêu tộc muốn làm chuyện gì thời điểm, căn bản không ai có thể ngăn cản. Tại ba tôn Kim Điêu đại thánh chỉ huy dưới, đi qua thời gian 7 năm điên cuồng rảo sát. Bạo hùng tộc hơn 700.000 tu sĩ, bị chém tận giết tuyệt. Toàn bộ bạo hùng tộc, như vậy từ yêu tộc xóa tên. Thời gian 7 năm bên trong, không phải là không có nhân nỗ lực ngăn cản. Thế nhưng là Kim Điêu tộc, có được có 102 tốc độ. Bọn họ muốn làm cái gì, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Thậm chí ngay cả ảnh tử, đều sờ không tới. Triệt để diệt tuyệt bạo hùng tộc về sau. Ba tôn Kim Điêu lão tổ, hướng yêu tộc toàn viên, phát ra cảnh cáo. Kim Điêu tộc là yêu hoàng tộc. Ngỗ nghịch hoàng tộc người, chu diệt cửu tộc. Ngỗ nghịch hoàng tộc thế lực, đem bị chém tận giết tuyệt. Kim Điêu tộc tu sĩ xuất hiện địa phương, bầy yêu tránh lui. Giết Kim Điêu tộc một người người, đổi nhất thành. Diệt Kim Điêu tộc nhất thành người, diệt nhất tộc. Đây không phải thảo luận, cũng không phải thương lượng. Kim Điêu tộc chỉ là hướng toàn bộ yêu tộc tuyên cáo quyết định của mình. Sở dĩ như vậy cường ngạnh, như thế hung tàn. Kim Điêu tộc tam đại lão tổ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ sắp rời đi phương thiên địa này. Tiến đến hỗn độn chi hải, tiến hành thám hiểm. Vì yêu tộc tương lai, tìm kiếm một đường sinh cơ. Mà đã mất đi 36 tôn Kim Điêu yêu thánh chấn áp. Kim Điêu tộc sẽ phi thường suy yếu. Căn bản bất lực đối kháng yêu tộc các đại thế lực ức hiếp. Bởi vậy, trước khi đi, Kim Điêu tộc nhất định phải triển lộ ra cơ bắp. Từ xưa đến nay, muốn lắng lại chiến tranh, cho tới bây giờ đều là muốn triển lộ bắp thịt. Chỉ có được diệt đi thực lực của đối phương, mới có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm sằng làm bậy. Thông qua lần này biểu hiện ra cơ bắp, Kim Điêu tộc nhường yêu tộc sở hữu thế lực, đều rõ ràng nhận thức đến một điểm. Nếu như Kim Điêu tộc thật bị làm tức giận, bọn họ có thực lực tuyệt đối, diệt đi bất luận cái gì nhất tộc. Làm Kim Điêu tộc muốn tiêu diệt ai thời điểm. Cho dù toàn bộ yêu tộc liên hợp lại, cũng vô lực ngăn cản. Nhất là ba tôn Kim Điêu đại thánh, thực sự quá mạnh mẽ. Còn lại các tộc đại thánh, ở trước mặt bọn họ, đơn giản yếu đuối giống như cái anh hài. Ba tôn Kim Điêu lão tổ, từ thái cổ nguyên niên, liền đã thức tỉnh. Một mực tu luyện tới hôm nay, tu vi của bọn hắn, thực sự quá thâm hậu. Cho dù dùng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên để hình dung, cũng không chút nào khoa trương. Nhất là tam thánh liên thủ, bố trí xuống tam tài đại trận lúc. Cho dù thánh nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng đến nhượng bộ lui binh. Kinh khủng nhất là, ba tôn Kim Điêu đại thánh, từ thái cổ nguyên niên, một mực tu luyện tới hiện tại. Đã ngưng tụ ra bất bại kim thân. Ba tôn Kim Điêu đại thánh, mỗi người thống soái lấy 30 vạn Kim Điêu cấm vệ, tiêu diệt bạo hùng tộc ba đại thành thị. Trong đó, ba tôn Kim Điêu đại thánh, giống như Hoành Vũ Ma Vương đồng dạng. Lấy lực lượng một người, liền quét ngang trong thành thị tất cả thánh tôn. Bọn họ bất bại kim thân, So với Hoành Vũ Ma Vương không phá chiến thể, mảy may cũng không kém cỏi. Không có bất kỳ cái gì binh khí có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Sở hữu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tu sĩ, toàn bộ bị một kiếm miểu sát. Cho dù là Bạo Hùng tộc đại thánh, cũng không có thi triển ra chiêu thứ hai. Kim Điêu tộc, tên đầy đủ là Kim Xí Đại Bằng Điểu, chính là hỗn loạn cửu đầu điêu hậu đại. Không đề cập tới cái kia hỗn loạn cửu đầu điêu có bao nhiêu uy phong. Chỉ riêng Kim Xí Đại Bằng Điểu mà nói, cũng đã là oai phong lẫm liệt. Kim Xí Đại Bằng Điểu lấy long phượng làm thức ăn, đồng thời thích ăn kỳ lân não. Mà yêu tộc các đại thế lực, hoàn toàn là cái này ba đại tộc quần hậu nhân. Nếu như nói, Kim Điêu tộc tu sĩ là mèo, như vậy bọn họ bất quá là chuột mà thôi. Bị khắc gắt gao, tiêu diệt Bạo Hùng tộc về sau, Kim Điêu yêu thánh nhóm, nhao nhao thoát ly yêu tộc quyền lợi cơ cấu. Đem trong tay sở hữu quyền lợi, toàn bộ nộp ra. Về phần yêu tộc tiếp được xuống làm sao phát triển, từ cái nào mấy cái tộc, tiếp trưởng yêu tộc quyền hành. Kim Điêu tộc là một mực chẳng quan tâm. Bất quá, tuy nhiên Kim Điêu tộc rời đi yêu tộc quyền lợi đỉnh phong, nhưng là có ba đầu, lại là Kim Điêu tộc phòng tuyến cuối cùng. Đầu thứ nhất, Kim Điêu tộc là yêu hoàng tộc, không thể làm nhục. Đầu thứ hai, Thương Ưng tộc cùng Sư Thú tộc nhất định phải là yêu đình bị chiếm đóng cõng nồi, giao ra yêu tộc quyền hành. Đầu thứ ba, yêu tộc nắm quyền đoàn đội, nhất định phải đạt được Kim Điêu tộc đồng ý, mới có thể nhậm chức. Đương nhiên, cái này ba đầu, cũng không phải tại thương nghị. Kim Điêu tộc chỉ là rất bình thản, đem cái này ba đầu phòng tuyến cuối cùng, thông báo yêu tộc. Đối mặt Kim Điêu tộc cường ngạnh, không người nào dám đứng ra phản đối. Kim Điêu tộc đã phô bày cơ thể của mình. Bọn họ hôm nay, có thể diệt đi Bạo Hùng tộc. Như vậy ngày mai, bọn họ cũng có thể diệt hết tộc khác. Tối thiểu nhất, chỉ riêng trước mắt mà nói, yêu tộc 18 chủ tộc bên trong, không có bất kỳ cái gì nhất tộc, có thể đối kháng Kim Điêu tộc. Kim Điêu tộc khăng khăng diệt đi bọn họ thời điểm, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là ngẩng cổ liền giết. Bởi vậy, trừ phi có người tự hỏi, có thể đối kháng Kim Điêu tộc đại quân. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có nhân dám chống lại Kim Điêu tộc cấm lệnh. Đi qua 3 năm bàn bạc. Sau cùng, Thương Ưng tộc cùng Sư Thú tộc, giao ra trong tay quyền hành. Rời đi yêu tộc quyền lợi đỉnh phong. Cuồng Sư tộc, cùng Mãnh Hổ tộc, trở thành yêu tộc người cầm quyền. Truyền thống Kim Điêu, Thương Ưng, Sư Thú, triệt để rời đi yêu tộc quyền lợi hạch tâm. Đây hết thảy, xem ra bàn bạc trọn vẹn thời gian 3 năm. Thế nhưng là trên thực tế, hết thảy đều ở Kim Lan nắm giữ bên trong. Mà Kim Lan sau lưng, lại là Chu Hoành Vũ vì nàng bày mưu tính kế. Đương nhiên, cái này Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng không phải là Chu Hoành Vũ bản tôn. Chu Hoành Vũ đưa cho Kim Lan một đầu Sâm La Âm Xà. Chỗ lấy nói là đưa, mà không phải khống chế Kim Lan, là bởi vì Sâm La Âm Xà, là không cách nào khống chế Thánh Tôn. Một khi chứng đạo thành thánh, liền cơ hồ không cách nào bị đoạt xá cùng khống chế. Đối với Kim Lan tới nói, Sâm La Âm Xà càng giống cái liên lạc công cụ. Muốn bằng vào Sâm La Âm Xà khống chế Kim Lan, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Thánh Tôn nếu như đều có thể khống chế. Như vậy lúc cho tới bây giờ, yêu tộc sớm liền thành Chu Hoành Vũ khôi lỗi tộc. Thông qua Sâm La Âm Xà, Kim Lan tùy thời đem yêu tộc tình huống, hồi báo cho Huyền Thiên Pháp Thân. Huyền Thiên Pháp Thân thì bắt đầu đại lượng tính toán ra các loại tình huống cùng khả năng. Mỗi một bước, đều có ngàn vạn loại khả năng. Mỗi một loại khả năng, đều có ngàn vạn loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa, đều có ngàn vạn loại kết quả. Mỗi loại kết quả. Nói tóm lại, loại này tính toán là vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Huyền Thiên Pháp Thân tính toán năng lực đã có thể xưng nghịch thiên. Huyền Thiên Pháp Thân trí não, mỗi hơi thở có thể tiến hành 300 tỷ ức lần tính toán. Kim Lan đối mặt nan đề, Huyền Thiên Pháp Thân chỉ một chút vừa nghĩ, liền có thể thôi toán ra ngàn vạn đi ra khỏi đi. Như vậy cũng tốt dưới ngòi bút cờ một dạng. Phổ thông kỳ thủ, nhiều nhất có thể về sau muốn 3 bước. Cao minh kỳ thủ, nhiều nhất có thể về sau muốn 6 bước. Đỉnh máy kỳ thủ, nhiều nhất có thể về sau muốn 9 bước. Thế nhưng là Huyền Thiên Pháp Thân, lại có thể về sau muốn 3.000 bước. Mà lại, là 3.000 chủng khả năng, mỗi loại đều đẩy về sau tính toán 3.000 bước. Cái này tuy nhiên xa xa không tính là không chê vào đâu được, nhưng là dùng đến giải quyết Kim Lan vấn đề, cũng đã là dư xài. Chẳng hạn như, lần này, chỗ lấy muốn hủy diệt Bạo Hùng tộc, mà không phải tộc khác, cũng không phải là rút thăm kết quả. Mà chính là Kim Điêu tộc tận lực an bài. Mà chỗ lấy lựa chọn Bạo Hùng tộc cũng là thâm ý sâu sắc. Mọi người đều biết, yêu tộc tam đại hoàng tộc theo thứ tự là Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc cùng Sư Thú tộc. Yêu tộc tam đại vương tộc theo thứ tự là Cuồng Sư tộc, Mãnh Hổ tộc cùng Bạo Hùng tộc. Trong đó, tam đại hoàng tộc ở giữa coi như thực lực cùng thế lực có khoảng cách. Thế nhưng là chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Kim Điêu tộc thật muốn hủy diệt Thương Ưng tộc, sư thú tộc, tuy nhiên cũng có thể làm được, thế nhưng là đó bất quá là giết địch 1000, tự tổn 800 mà thôi. Kim điêu tộc chỉ cần không điên, liền tuyệt đối sẽ không làm như thế. Sư thú tộc cũng là như thế. Bởi vậy, kim điêu tộc trừ phi là điên rồi. Bằng không mà nói, là vô luận sẽ không cùng còn lại hai đại hoàng tộc khai chiến. Bởi vậy, yêu tộc tam đại vương tộc, cũng là mục tiêu tốt nhất. Mà tam đại vương tộc bên trong, cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc, nhưng lại luôn luôn thân cận kim điêu tộc. Kim điêu tộc cầm quyền ức vạn năm thời gian bên trong. Cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc, là kim điêu tộc trợ thủ đắc lực. Lẫn nhau quan hệ trong đó, ở chung vô cùng hòa hợp. Trong đó, cuồng sư tộc, là kim điêu tộc vai trái, trợ giúp kim điêu tộc trấn thủ Tây Phương. Mãnh hổ tộc, là kim điêu tộc cánh tay phải, trợ giúp kim điêu tộc tọa trấn Đông Phương. Về phần bạo hùng tộc. Bạo hùng tộc, lấy cùng bạo nổi tiếng, tính khí vô cùng táo bạo. Mà lại, bạo hùng tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, động một chút lại nổi trận lôi đình, ra tay đánh nhau. Tại yêu tộc bên trong, bạo hùng tộc nhân duyên là kém nhất. Cho dù đối đầu kim điêu tộc lúc, bạo hùng tộc cũng căn bản không bán mặt mũi. Lần này Vân Đỉnh Thành hạo kiếp bên trong, bạo hùng tộc làm ác tối thậm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bạo hùng tộc tính cách lười biếng, không là sản xuất, ưa thích gây chuyện thị phi đồng thời, tính cách thực sự quá táo bạo. Bạo hùng tộc hài tử, có 3 phần trở lên, là không sống tới thành niên. Chính mình liền đem chính mình cho làm chết rồi. Còn lại 7 thành bạo hùng tử tôn, cũng rất khó sống được quá lâu. Không có chuyện làm, bọn họ ưa thích liều mạng. Chẳng những chơi mạng của người khác, liền mạng của mình cũng chơi. Bạo hùng tộc thích nhất cũng là đi nguy hiểm khu vực thám hiểm. Hàng năm, bạo hùng tộc đều sẽ có đại lượng tu sĩ, táng thân tại hiểm địa trong. Bởi vậy, bạo hùng tộc nhân khẩu là ít nhất. Chung vào một chỗ, cũng chỉ có hơn 700 ngàn mà thôi. Về phần mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc, tuy nhiên nhân khẩu cũng rất ít, nhưng tối thiểu nhất cũng có 3-4 triệu nhân khẩu. Bởi vậy, tại huyền thiên pháp thân tính toán dưới, kim điêu tộc lựa chọn bạo hùng tộc ra tay. Đây là danh phó kỳ thực giết gà dọa khỉ. Kim điêu tộc điên cuồng, triệt để trấn trụ thương ưng tộc cùng sư thú tộc. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ kim điêu tộc triệt để nổi điên, đem miệng súng đối cho phép bọn họ. Dù sao, kim điêu tộc thật khởi xướng hung ác lời nói, tuyệt đối có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, triệt để diệt bọn hắn. Cho dù thương ưng tộc cùng sư thú tộc liên hợp lại, cũng tuyệt không phải kim điêu tộc đối thủ. Trừ phi bọn họ có thể liên lạc càng nhiều tộc quần, cộng đồng đối kháng kim điêu tộc. Có thể hiện thực tình huống là, bọn họ duy nhất có thể kéo động cũng chính là bạo hùng tộc. Cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc đều là kim điêu tộc tiểu tùy tùng, căn bản lôi kéo không được. Bởi vậy, một khi kim điêu tộc thật phát điên, yêu tộc khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Thương ưng tộc, sư thú tộc, bạo hùng tộc vì một phe cánh. Kim điêu tộc, cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc vì một phe cánh. Là nghĩ, chiến đấu như vậy, có gì khó tin sao? Kim điêu tộc bằng vào nhất tộc chi lực, liền có thể cùng loạn thương ưng tộc cùng sư thú tộc. Mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái bạo hùng tộc? Một khi bạo hùng tộc hủy diệt, cái kia thương ưng tộc cùng sư thú tộc, liền triệt để lạnh. Kim điêu, cuồng sư, mãnh hổ tam tộc liên hợp phía dưới, bọn họ căn bản ngay cả thở hơi thở chi địa đều không có. Nhất làm cho thương ưng tộc cùng sư thú tộc tuyệt vọng là, kim điêu tộc bỗng nhiên liền phát điên. Căn bản nhất tia cơ hội cũng không cho bọn họ. Trực tiếp liền đem bạo hùng tộc tiêu diệt tộc. Kể từ đó, thương ưng tộc cùng sư thú tộc liền sau cùng một tia cơ hội cũng không có. Nhất làm cho hai tộc tuyệt vọng là, kim lan tại huyền thiên pháp thân chỉ huy dưới, triệt để đem mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc lung lạc tại bên người, đồng thời đáp ứng bọn hắn, đem toàn lực đem thương ưng tộc cùng sư thú tộc đuổi xuống đài, đổi mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc lên sân khấu nắm quyền. Vì thế, thương ưng tộc cùng sư thú tộc tự nhiên muốn toàn lực phản kháng. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ căn bản không phản kháng được. Kim điêu tộc, dù sao nắm quyền ức triệu nguyên hội. Hắn tiềm lực cùng nội tình chi thâm hậu, ở đâu là thương ưng tộc cùng kim điêu tộc có khả năng tưởng tượng, lấy kim điêu tộc cầm đầu. Cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc, không đánh mà thắng, liền thu được 6 đại dân tộc toàn lực ủng hộ. Chư tộc, mã tộc, ngưu tộc, dương tộc, lộc tộc, lang tộc, yêu tộc 6 đại dân tộc, khăng khăng một mực chống đỡ cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc. Chỗ lấy vì cái gì? Cái nào cần vì cái gì? Mở động đầu óc muốn một nghĩ. Yêu tộc 6 đại dân tộc, là càng sợ thương ưng cùng sư thú, vẫn là càng sợ cuồng sư cùng mãnh hổ. Đổi cái góc độ hỏi, cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc đồ ăn là cái gì? Còn không phải liền là heo, ngựa, trâu, dê, lộc. Bởi vậy, làm mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc xuất động trong tộc đại thánh, tiến hành du lúc nói. 6 đại dân tộc liền do dự điều miễn đi. Một cái liền đáp ứng xuống, mà lại tuyệt không có khả năng cải biến. Làm mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc, thành công thu được 6 đại dân tộc ủng hộ vô điều kiện về sau. Hết thảy liền không thể cản trở. Yêu tộc, hết thảy có 18 chủ tộc. Hiện tại, kim điêu tộc, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, tăng thêm 6 đại dân tộc, vừa vặn là 9 đại thế lực. Chiếm 18 chủ tộc một nửa. Bất quá, cái này một nửa, có thể là trước kia một nửa. Theo bạo hùng tộc bị diệt tộc, đồng thời triệt để bị xóa tên. Yêu tộc hiện tại chỉ còn lại có 17 cái chủ tộc. Thương ưng tộc cùng sư thú tộc, tối đa cũng chỉ có 8 tộc mà thôi. Bởi vậy, cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc lên sân khấu, đã không thể ngăn cản. Bởi vậy, hỗn loạn 3 năm về sau, mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc, trở thành tân nhiệm yêu hoàng tộc quần. Trên thực tế, đây hết thảy, toàn bộ đều tại huyền thiên pháp thân trong khống chế. Sớm tại 3 năm trước đây, bắt đầu bố cục thời điểm. Hôm nay hết thảy, cũng đã bị tính toán đi ra. Cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc thành công tiếp nhận yêu tộc quyền hành về sau. Sư hoàng cùng hổ hoàng, trước tiên, liền tiến đến vân đỉnh cổ bảo, bái kiến Kim Lan Thánh Tôn. Hướng nàng thỉnh giáo quản lý yêu tộc chiến lược phương châm. Mời Kim Lan vì bọn họ miêu tả yêu tộc hoành vĩ lam đồ. Đối với Kim Điêu tộc, nhất là cái này mới nhậm chức Kim Điêu tộc trưởng. Cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc, thực sự e ngại vô cùng. Lúc đó phụ trách rút thăm người, cũng là Kim Lan. Chính là nàng, tự mình đem bạo hùng tộc ký rút ra, mà lại, nhất làm cho nhân cảm thấy hoảng sợ chính là Kim Lan chẳng những thu được Kim Điêu tộc con dân ủng hộ cùng chống đỡ, thì liền Kim Điêu tộc Thánh Tôn cũng ủng hộ vô điều kiện nàng. Mặc kệ nghe có bao nhiêu khoa trương, mặc kệ xem ra có bao nhiêu điên cuồng, chỉ cần Kim Lan làm ra quyết định, Kim Điêu tộc 36 thánh liền sẽ vô điều kiện chống đỡ. Trên thực tế, hủy diệt bạo hùng tộc là huyền thiên pháp thân nhất tiễn xong điều kế sách. Đến một lần, có thể thuận lợi đẩy mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc ngồi phía trên. Thứ hai, có thể chấn nhiếp mãnh hổ tộc cùng bạo hùng tộc. Làm tam đại vương tộc, lẫn nhau thực lực cùng thế lực, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Kim Điêu tộc có thể không đánh mà thắng diệt bạo hùng tộc. Tự nhiên cũng có thể không đánh mà thắng, diệt cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc. Dựa theo huyền thiên pháp thân chỉ điểm, hết thảy quả nhiên vô cùng thuận lợi. Cho dù cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc thành công leo lên hoàng vị. Thế nhưng là tại Kim Lan trước mặt. Mãnh hổ biến thành nhu thuận con mèo nhỏ, cuồng sư biến thành đáng yêu chó sồm. Cái gọi là hổ hoàng cùng sư hoàng tại Kim Lan trước mặt bất quá là tiểu sủng vật mà thôi. Kim Lan tuy nhiên tại yêu tộc bên trong cũng không cái gì chức vị cùng quyền lợi, nhưng là trên thực tế Kim Lan lại là hoàng đế không vương miện. Kim Lan mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị xem như thánh chỉ đến chấp hành, thậm chí có chút uốn cong thành thẳng khuynh hướng. Một cái kim điêu tộc tu sĩ trên đường cùng cự mãng tộc tu sĩ dùm beng, kết quả mãnh hổ tộc thị vệ, không nói hai lời liền đem cự mãng tộc tu sĩ tóm lấy. Hung hăng rút 100 cây roi về sau, lại liên quan 3 tháng, lúc này mới thả ra. Khó xử nhất chính là, cãi lộn nguyên nhân, hay là bởi vì kim điêu tộc tu sĩ, muốn ép mua ép bán. Cái này quá lúng túng. Bất quá, Kim Lan cũng không quen tật xấu này. Đối với chuyện này xử lý, Kim Lan cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là cái kia nỗ lực ép mua ép bán kim điêu tộc tu sĩ, lại bị Kim Lan phái người tóm lấy. Cái kia cự mãng tộc tu sĩ, không phải là bị rút 100 cây roi sao? Cái kia kim điêu tộc tu sĩ liền rút 200 cây roi. Cái kia cự mãng tộc tu sĩ, không phải là bị nhốt 3 tháng sao? Cái kia kim điêu tộc tu sĩ liền nhốt nửa năm. Kim điêu tộc là hoàng tộc, đang hưởng thụ vô thượng vinh quang đồng thời, cũng muốn nắm giữ hoàng tộc vinh diệu cùng tôn nghiêm. Đối với những cái kia con sâu làm dầu nổi canh, Kim Lan là tuyệt không nhân nhượng. Chẳng những sẽ không nhân nhượng, hơn nữa còn sẽ tiến hành gấp đôi trừng phạt. Đối mặt Kim Lan cách làm, Kim Điêu tộc các tu sĩ chẳng những không có phản đối, ngược lại toàn lực ủng hộ. Muốn mang kỳ quan, nhất định nhận hắn nặng. Muốn hưởng thụ vô thượng vinh quang, nhất định phải nắm giữ quá cứng tố chất. Những cái kia bồi hắc Kim Điêu tộc, làm bẩn Kim Điêu tộc vinh quang chi nhân, chắc chắn bị trọng phạt. Nếu như dạy mãi không sửa lời nói, thậm chí sẽ bị khu trục ra Kim Điêu tộc. Không nói đến, yêu tộc một loạt biến hóa. Một bên khác, băng phôi chiến trường bên trong. Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân, bận bịu túi bụi, đi qua thời gian 10 năm bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu tộc kịch liệt dung chuyển, mà động lay động căn nguyên, chính là yêu đình thất thủ. Yêu đình nhất chiến, vô cùng thuận lợi. Huyền Thiên Pháp Thân, thuận lợi đem 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, thu sạch vào huyền thiên thế giới bên trong. Đi qua thời gian 10 năm bên trong. Huyền Thiên Pháp Thân toàn lực luyện hóa 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Bình quân, mỗi ngày luyện hóa một khỏa pháp tắc tinh thần. Một năm liền có thể luyện hóa 300 khỏa pháp tắc tinh thần. 10 năm về sau, 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, toàn bộ luyện vào huyền thiên thế giới bên trong. Dừng ở đây. Huyền thiên thế giới, 3.000 pháp tắc đầy đủ. Huyền thiên pháp thân, chính thức đạt đến bạch quang sinh thể đỉnh phong cảnh giới. Lại hướng phía trước, liền cần phá toái hư không, thành tựu thánh tôn. Vì một ngày này, Chu Hoành Vũ cố gắng quá lâu, cũng chờ quá lâu. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Không nói huyền thiên pháp thân, cái kia gần như vô hạn tiềm lực. Cũng không đề cập tới, huyền thiên pháp thân cái kia gần như vô hạn thiên phú. Riêng là huyền thiên pháp thân, cái kia nghịch thiên cấp trí tuệ. Chính là Chu Hoành Vũ, vô luận như thế nào cũng vô pháp dứt bỏ. Trọng yếu nhất chính là, luyện hóa một phương thiên địa, đến làm vì thân thể của mình. Cái này thật quá điên cuồng. Từ xưa đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn làm như thế. Mặc dù có nhân nghĩ tới, cũng căn bản là không có cách tiến hành. Dù sao, huyền sắc cổ chung, cũng chính là thế giới hạt giống, cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết, thiên địa này pháp thân, đến cùng có cái gì ưu điểm và khuyết điểm. Cũng không biết, lấy thiên địa làm pháp thân, có dạng gì đặc điểm cùng công năng. Bất quá, có thể khẳng định là, thiên địa pháp thân, tuyệt đối áp đảo sở hữu pháp trên khuôn mặt. Như thế hành động vĩ đại, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đối với huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ thật là tràn đầy chờ mong. Rốt cục, 10 năm về sau, huyền thiên pháp thân bên trong, 3.000 pháp tắc tinh thần, triệt để dung nhập huyền thiên thế giới. Ù nổ vang âm thanh bên trong. Huyền sắc cổ chung, kịch liệt chấn động lên. Đương đương đương. Tiếng chuông du dương bên trong, huyền sắc cổ chung dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên, huyền sắc cổ chung ngay phía trên, chậm rãi hướng lên lồi ra. Lồi ra bộ phận, ngưng tụ thành cái cổ cùng đầu lâu. Tiếp theo, huyền sắc cổ chung hai bên trái phải, hướng hai bên kéo dài triển khai, tạo thành một đôi mạnh mẽ cánh tay. Lần nữa, huyền sắc cổ chung phía dưới, hướng phía dưới kéo dài tới ra cường tráng hai chân. Lấy huyền sắc cổ chung vì thân thể. Đầu lâu cùng tứ chi, cũng dần dần ngưng tụ thành hình. Kể từ đó, huyền sắc cổ chung ngưng tụ thành một tôn chiến thể. Bất quá, sự biến hóa này, cũng không phải là kết thúc. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, từng viên pháp tắc tinh thần, tuần tự vỡ vụn. Vỡ vụn pháp tắc, hóa làm từng đạo sợi tơ. Hướng lên, từ đỉnh đầu kéo dài mà ra, ngưng tụ thành tóc dài. Hướng bốn phía, từ bên ngoài thân dọc theo đi, ngưng tụ thành một thân lông tơ. Hướng phía dưới, kéo dài mà đi, ngưng tụ xong rồi. Cái gọi là bộ lông, lông tơ, thể mao, cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện. Nội tại, huyền sắc cổ chung nội bộ. 3.000 pháp tắc tinh thần tán loạn về sau, hóa thành sợi tơ, ngưng tụ thành từng đạo kinh mạch một, huyết mạch, cùng sợi cơ nhục. Cùng lúc đó, chữ hàng tại huyền thiên thế giới bên trong ngũ hành tinh kim, bắt đầu ngưng tụ thành từng cây cốt cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một phút, mỗi một giây, huyền thiên pháp thân đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Rất nhiều biến hóa rất nhỏ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có thể cảm nhận được, nhưng mắt thường lại căn bản không thể nào quan sát đánh giá. Bất quá may ra, mặc kệ Chu Hoành Vũ có thể không thể thấy rõ, hiểu rõ, đều không quan trọng. Bù đắp 3.000 pháp tắc về sau, toàn bộ biến ảo quá trình là tự động tiến hành. Chu Hoành Vũ muốn đưa tay, cũng căn bản duỗi không lên tay. Xoẹt xoẹt. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia huyền thiên pháp thân trên đầu, vậy mà dài ra một đôi muốn lên uốn lượn ngưu giác. Ngưu giác? Có lẽ không phải ngưu giác. Dù sao, châu góc cạnh, tựa hồ không phải như thế. Thế nhưng là, cái này cho dù không phải ngưu giác, hình tượng phía trên cũng vô cùng giống như. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, theo một đôi ngưu giác ngưng tụ thành hình. Huyền thiên pháp thân quanh thân cơ bắp cũng từng khối phồng lên. Mà lại, màu sắc của da thịt cũng từ ngăm đen, liền trở thành màu đồng cổ. Mỗi một khối trong cơ thể đều tựa hồ ẩn chứa nổ tung lực lượng. Cái này, cái này, cái này. Nhìn xem Việt Pháp cuồng dã pháp thân, Chu Hoành Vũ ngơ ngác há to miệng. Tôn này pháp thân, thực sự quá thô kệch, hào phóng, phong cách cổ xưa, tang thương. Phảng phất là từ cương thiết cùng nham thạch, ngưng tụ mà thành. Nhìn đến tôn này pháp thân, trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của ngươi hai chữ, cũng là, nam nhân. Cái kia cao lớn tráng kiện thân thể, cái kia thô kệch cơ bắp, cái kia phong cách cổ xưa khuôn mặt, thô ráp da thịt, cùng cái kia tang thương vô cùng ánh mắt. Bình thường đến cực hạn, cũng đặc biệt trở tới khi cực hạn. Ầm ầm, rốt cục, một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang. Huyền thiên pháp thân kịch liệt run lên. Như vậy, huyền thiên pháp thân, triệt để luyện thành. Nhìn lên trước mặt cái này thân cao ba thước. Khỏe mạnh như châu cường tráng chiến thể, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cường tráng, thật quá cường tráng. Nhìn một cái kia một thân cơ bắp đơn giản quá nổ tung. Răng rắc răng rắc. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm lúc, liên tiếp tiếng leng keng từ huyền thiên pháp thân phía trên vang lên, lọt vào trong tầm mắt thấy từng khối màu đen giáp phiến liên tiếp xuất hiện tại huyền thiên pháp thân trên thân thể. Băng phôi chiến giáp. Không sai, tầng này khải giáp cũng là băng phôi chiến giáp. Cùng lúc đó, tầng này khải giáp cũng chính là huyền sắc cổ trung bách chuông. Hán lực phòng ngự độ cao, có thể xưng nghịch thiên. Âm vang. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng leng keng từ huyền thiên pháp thân trên tay phải vang lên. Thả mắt nhìn đi, một thanh đen nhánh đại kiếm xuất hiện ở huyền thiên pháp thân trong tay phải. Băng phôi chiến kiếm. Không sai, này chuôi chiến kiếm chính là băng phôi chiến kiếm. Băng phôi chiến hạm thêm băng phôi chiến giáp chính là hoàn chỉnh băng phôi sáo trang. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất hai kiện bộ, thế nhưng là một công một thủ, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn xem này bá đạo vô cùng băng phôi chiến hạm, Chu Hoành Vũ không khỏi hoa mắt thần mê. Uy phong, bá đạo. Thân cao ba thước huyền thiên pháp thân, một thân màu đen khôi giáp, tay cầm một thanh dài 2 mét đen nhánh đại kiếm. Một đôi đại biểu cho lực lượng sừng nhọn, xuyên thẳng thiên khung. Không cần đánh. Chỉ là dùng nhìn, liền có thể cảm nhận được huyền thiên pháp thân mạnh mẽ. Tán thưởng ở giữa, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ nguyên thần, di chuyển tức thời đến huyền thiên pháp thân bên trong. Tiến vào huyền thiên pháp thân bên trong, Chu Hoành Vũ trước tiên, triển khai nội thị. Tại Chu Hoành Vũ nguyên thần cảm giác dưới, huyền thiên pháp thân hết thảy biến hóa, nhao nhao hiện ra tại trong mắt. Bù đắp 3.000 pháp tắc về sau, huyền thiên pháp thân đã ngưng tụ thành một tôn chiến thể. Chiến thể bên trong, tổng cộng chia làm tam giới. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Thượng Đan Điền, Thiên Giới, Trung Đan Điền, Nhân Giới, Hạ Đan Điền, Địa Giới. Trong đó, Thượng Đan Điền, Thiên Giới, chính là linh hồn chỗ ở. Chỉ có linh hồn mới có thể tự do ra vào cái thế giới này. Trung Đan Điền, Nhân Giới, nơi này, năng lượng đầy đủ, hoàn cảnh ưu mỹ, có thể cung cấp sinh linh ở lại, sinh tồn, thậm chí phồn diễn sinh sống. Hạ Đan Điền, Địa Giới, nơi này chính là chỗ luân hồi, không cách nào cung cấp sinh linh sinh tồn. Tất cả vật tư đều ở nơi này tiến hành tiêu hóa cùng hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng, tầm bổ huyền thiên pháp thân. Đừng nhìn huyền thiên pháp thân, thân cao chỉ có 3 mét. Thế nhưng là tam phương thế giới, ngang dọc lại đều có 3.000 cây số. Có thể nói là diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều. Cùng lúc đó, thiên địa nhân tam giới chi lực chính là huyền thiên pháp thân lực lượng cội nguồn. Trong đó, thiên giới là linh lực cội nguồn, nhân giới là năng lượng cội nguồn, địa giới là lực lượng cội nguồn, mà linh lực, năng lượng, lực lượng chính là tu sĩ tam đại hạch tâm lực lượng. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận dò xét dưới, huyền thiên pháp thân rất nhiều chi tiết từng cái hiện ra trong mắt. Chỉ bất quá, dò xét hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện huyền thiên pháp thân có cái gì thần thông cùng pháp thuật. Tựa hồ, cái này huyền thiên pháp thân chỉ là một cái thể xác mà thôi. Ngoại trừ thân thể kiên cố một chút, lực lượng hơi bị lớn bên ngoài, căn bản không có chỗ đặc biệt gì. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ khống chế lấy huyền thiên pháp thân, thử thăm dò hướng phía trước oanh đánh một quyền. Ầm ầm, trong một chớp mắt, một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, từ Chu Hoành Vũ thiết quyền phía trên chợt lóe lên. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trước mặt ước chừng hơn 3.000 mét bên ngoài một dãy núi, trong nháy mắt run lên. Ngay sau đó, dãy núi kia vậy mà dần dần hư hóa. Tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, tòa kia hơn 3 vạn mét cao, liên miên hơn 3.000 cây số siêu cự hình sơn mạch, vậy mà giống như một đạo ảo tưởng như một loại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liên tục điểm cát bụi đều không có thể lưu lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ trước tiên, cùng trong thức hải, huyền thiên pháp thân giả thuyết nguyên thần trao đổi. Chỉ hơi vừa giao lưu, Chu Hoành Vũ không khỏi cùng hỉ. Cái này huyền thiên pháp thân, xác thực không có chỗ đặc biệt gì. Ngoại trừ huyền sắc cổ trung cái kia không thể phá vỡ vô địch trung sát, cùng ở bên trong 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần bên ngoài. Còn lại hết thảy, đều là cơ hồ có thể không cần tính. Nơi này không đáng kể, không phải không tồn tại. Mà chính là so sánh mà nói, hắn cường độ quá thấp, có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế, băng phôi chiến giáp, vốn là huyền sắc cổ trung vách chuông. Huyền sắc cổ trung vách chuông, trừ nguyên bản liền tồn tại xác ngoài bên ngoài. Tại vách chuông bên ngoài, còn bao trùm lấy từng tầng băng phôi chiến giáp. Về phần băng phôi chiến kiếm, cũng giống như lân phiến đồng dạng, bao trùm tại băng phôi chiến giáp mặt ngoài. Bởi vậy, huyền sắc cổ trung vô địch trung sát, vốn là bao quát băng phôi chiến giáp, cùng băng phôi chiến kiếm. Về phần 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, lúc đến thời khắc này, đã triệt để giải thể, hóa làm ngàn vạn đầu pháp tắc chi huyền, ngưng tụ thành huyền thiên pháp thân chiến thể. Ngoại trừ trung sắc cùng pháp tắc bên ngoài, huyền thiên pháp thân còn lại hết thảy, đều là có thể bỏ qua không tính. Về phần nói, huyền thiên pháp thân vừa mới một quyền, vì cái gì cầm giữ có như thế lớn lực phá hoại? Cái này kỳ thực rất bình thường. Huyền thiên pháp thân bên trong, phong ấn 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Mà cái kia 3.000 pháp tắc tinh thần, thì là phương thiên địa này hủy diệt lúc từ thiên đạo pháp tắc nứt toác mà thành. Huyền thiên pháp thân một quyền đánh ra, liền bổ sung lấy 3.000 pháp tắc chi lực. 3.000 pháp tắc chi lực, ngưng tụ cùng một quyền phía trên. Hắn uy lực to lớn, có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Trên thực tế, một quyền này, có một cái kết quả. Hoang cổ thời đại, thiên đạo mạnh nhất chiến kỹ, chính là cái này. Một quyền này, bị các tộc đại năng, xưng là, thiên đạo thần quyền. Một quyền bên trong, ẩn chứa 3.000 pháp tắc. Bất quá. Tuy nhiên đều là thiên đạo thần quyền, nhưng là không thể không nói. Chu Hoành Vũ thiên đạo thần quyền, cùng thiên đạo thần quyền, vẫn là có to lớn khác biệt. Thiên đạo chỉ là lấy thân hợp thiên đạo mà thôi. Hắn thiên đạo thần quyền, chỉ có thể mượn dùng thiên địa một bộ phận năng lượng mà thôi. Nhiều nhất, cũng bất quá mượn dùng một thành thiên địa lực lượng mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, cũng là huyền thiên thế giới thiên đạo bản thân. Huyền thiên pháp thân thi triển thiên đạo thần quyền, mỗi một quyền, đều ẩn chứa thiên địa 100% lực lượng. Bởi vậy, huyền thiên pháp thân thiên đạo thần quyền, mới thật sự là thiên đạo thần quyền. Thiên đạo thi triển thiên đạo thần quyền, chỉ có chính thức thiên đạo thần quyền, 10% uy lực mà thôi. Đương nhiên, thiên đạo mượn dùng thiên đạo chi lực, là vô cùng to lớn. Cho dù chỉ có 10%, cái kia cũng không phải huyền thiên pháp thân chỗ có thể sánh được. Huyền thiên pháp thân thiên đạo chi lực, cuối cùng chỉ là hoang cổ thiên đạo sau khi vỡ vụn mảnh vỡ mà thôi. Hắn tổng lượng chung vào một chỗ, đại khái cũng chỉ có hoang cổ thiên đạo 1% mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vừa mới một quyền này, tuyệt đối lực phá hoại, kỳ thực kém xa thiên đạo thi triển thiên đạo thần quyền. Uy lực của nó, đại khái chỉ có thiên đạo 10% mà thôi. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Phải biết, huyền thiên thế giới bên trong 3.000 pháp tắc là có thể không ngừng thối luyện, không ngừng cường hóa. Huyền thiên thế giới 3.000 pháp tắc, mỗi tăng lên một tia. Huyền thiên pháp thân thiên đạo thần quyền, uy lực liền tăng lên một tia. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đem huyền thiên thế giới 3.000 pháp tắc cường hóa bắt đầu. Như vậy, huyền thiên pháp thân thiên đạo thần quyền, rất nhanh liền có thể vượt qua hoang cổ thiên đạo thần quyền. Đây chỉ là một vấn đề thời gian. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, liền nhất định có thể thực hiện. Mặt khác, này thiên đạo thần quyền, chỉ có thể thông qua nhục thân đi thi triển. Cho dù là cho hắn một thanh hỗn độn thánh khí, cũng tuyệt đối không dùng được. Dù sao, hỗn độn thánh khí bên trong, chỉ có được nhất đạo pháp tắc chi lực mà thôi. Bất luận cái gì hỗn độn thánh khí bên trong, đều khó có khả năng đồng thời tồn tại 3.000 pháp tắc. Đã không tồn tại 3.000 pháp tắc, lại làm sao có thể tăng phúc 3.000 pháp tắc đâu. Bởi vậy, huyền thiên pháp thân, không cách nào trang bị cùng sử dụng bất luận cái gì binh khí. Duy nhất có thể sử dụng, cũng là tự thân quyền cước. Thì liền băng phôi chiến kiếm, đều không cách nào sử dụng. Dù sao, băng phôi chiến kiếm bên trong, phong ấn chính là băng phôi pháp tắc. Mà phá hỏng pháp tắc, bất quá là 3.000 pháp tắc một trong mà thôi. Băng phôi chiến kiếm chỉ có thể tăng phúc băng phôi pháp tắc. Đối với còn lại sở hữu pháp tắc, đều không cách nào tăng phúc. Như vậy cũng tốt so. Ngươi dùng một thanh liệt hỏa thần kiếm, không cách nào tăng phúc huyền băng chi lực. Đồng dạng đạo lý, ngươi dùng huyền băng thần kiếm, cũng không có khả năng tăng phúc liệt hỏa chi lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiên đạo thần quyền, một quyền bên trong, đồng thời ngưng tụ 3.000 pháp tắc chi lực. Nhưng là, thiên đạo thần quyền, lại chỉ có thể tay không thi triển, bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều không thể sử dụng. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nhiên này thiên đạo thần quyền, xác thực mạnh mẽ, thế nhưng là cùng vô tận chi nhận so ra, tựa hồ khiếm khuyết rất nhiều. Vô tận chi nhận bên trong, tuy nhiên chỉ có được một đạo vô tận pháp tắc. Thế nhưng là, nương tựa theo vô tận năng lượng. Một đao vỗ xuống, tuyệt đối là làm người tan tác. Cho dù là huyền thiên pháp thân, cũng ngăn không được vô tận chi nhận. Huyền thiên pháp thân, tựa hồ là thập hạng toàn năng. Vô tận chi nhận thì là đem một hạng làm được cực hạn. So sánh mà nói, thực tế hiệu quả phía trên, tựa hồ vẫn là vô tận chi nhận cường đại. Thế nhưng là, một chút người có chút đầu óc, liền chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Vô tận chi nhận tuy nhiên cường đại, thế nhưng là nói trắng ra là, cái này vô tận chi nhận bên trong, bất quá ẩn chứa nhất đạo đại đạo pháp tắc mà thôi. Tuy nhiên tạm thời tới nói, vô tận chi nhận xác thực mạnh vô địch, thế nhưng là không nên quên. Huyền thiên pháp thân bên trong, thế nhưng là nắm giữ 3.000 thiên đạo pháp tắc. Hắn tiềm lực, nhưng muốn so vô tận chi nhận mạnh đại tam thiên bội.

mà thánh tôn linh hồn ngưng tụ thành nguyên thần. Nguyên thần chi lực chính là lên cấp linh lực. Bởi vậy, làm 36 tôn kim điều cận vệ, nặng vừa mới thăng cấp đến thánh tôn cảnh lúc, năng lượng của bọn hắn cùng lực lượng tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là linh lực của bọn hắn cũng đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Phóng thích pháp thuật, thi triển pháp quyết thời điểm, uy lực của nó cùng điên phong thời kỳ không có khác biệt quá lớn. Bất bại kim thân, tăng thêm siêu cường nguyên thần tu vi, liền đủ để bộc phát ra đại thánh giai lực phá hoại. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, 36 tôn kim điêu cận vệ đều vô cùng hưng phấn. Đi qua 100 thời gian bên trong, bọn họ thật sự là qua đủ mức độ nghiện. Các loại chân quý kim loại, bọn họ tùy tiện dùng. Mỗi người lựa chọn một tòa kim sơn, xếp bằng ở ngọn núi bên trên, điên cuồng thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Thôn phệ một tòa kim sơn về sau, lại chuyển đi tòa tiếp theo kim sơn. Cái kia cỗ xa xỉ sức lực, đơn giản quá điên cuồng. Ngắn ngủi 100 năm thời gian bên trong, bọn họ liền tố tạo ra được bất bại kim thân. Cũng thành công tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Mà theo mọi người cảnh giới, đột phá đến thánh tôn cảnh, linh hồn ngưng tụ thành nguyên thần. Như vậy, nguyên thần của bọn hắn tu vi, cũng tận số khôi phục. 36 tôn bạch quang thánh thể đỉnh phong kim điêu cận vệ, trong nháy mắt biến thành 36 tôn kim điêu đại thánh. Loại này tài lực, đại khái cũng chỉ có Hoành Vũ Ma Vương có. Dù sao, cái này khu chứa hàng chữ hàng kim loại hiếm, thế nhưng là ma tổ lưu lại. Là ma tổ từ hoang cổ trong vạn tộc, vơ vét mà đến. Là đại địa mẫu thần, từ bên trong lòng đất tụ tập lấy ra. Những người khác cùng thế lực, muốn đạt được nhiều như vậy kim loại hiếm, đã là tuyệt đối không thể. Sẽ cùng 36 kim điêu cận vệ về sau. Chu Hoành Vũ lần này trở về sự tình, cơ bản đều xử lý xong. Tiếp đó, hắn muốn một lần nữa trở lại hỗn độn chi hải bên trong, đi thám hiểm. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ, thông qua linh hồn tỏa liên, cùng Kim Lan lúc cáo biệt, lại nhận được Kim Lan mời. Vô luận như thế nào, tại trước khi đi, đi Kim Lan nơi nào một chuyến. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan chẳng những chấp chưởng lấy kim điêu tộc quyền hành, thì liền toàn bộ yêu tộc quyền hành, cũng từ nàng định đoạt. Tuy nhiên không cần xử lý cụ thể sự vật. Thế nhưng là mỗi gặp phải quyết định trọng đại thời điểm, mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc đều sẽ chạy đến Kim Lan trước mặt, trưng cầu Kim Lan ý kiến cùng đề nghị. Kim Lan không đồng ý, cái kia kiên quyết không thể chấp hành. Kim Lan muốn làm, cho dù tất cả mọi người phát đối cũng muốn chấp hành. Bởi vậy, hiện tại Kim Lan, mỗi ngày đều bận rộn vô cùng. Một chút xíu thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cho dù muốn gặp Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có thể là Chu Hoành Vũ đi gặp nàng, mà không phải nàng tới gặp Chu Hoành Vũ. Đối mặt Kim Lan mời, Chu Hoành Vũ vô pháp cự tuyệt. Mệnh lệnh Kim Điêu cận vệ nhóm, làm tốt xuất phát chuẩn bị sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, buông xuống tại Vân Đỉnh Thành. Giờ này khắc này, Kim Lan ngay tại Vân Đỉnh trong pháo đài cổ văn phòng. Một đường tiến vào Vân Đỉnh cổ bảo, Chu Hoành Vũ thuận lợi gặp được Kim Lan. Thả mắt nhìn đi, Kim Lan tuy nhiên bề ngoài xem ra tinh thần sáng láng, thế nhưng là, trong ánh mắt của nàng, lại lộ ra mỏi mệt. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, Kim Lan mạnh mẽ đứng dậy đến, trong hai mắt, phóng xạ ra vui sướng quang mang. Đem cổ bảo lớn cửa đóng lại, hôm nay ta không thấy cái gì người nào. Tiếp vào Kim Lan mệnh lệnh, bọn thị nữ rất nhanh liền đi bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Kim Lan nở nụ cười xinh đẹp, nhu hòa đối Chu Hoành Vũ nói, ngươi tới rồi. Đến, ngồi bên này. Chu Hoành Vũ thuận thế ngồi ở mềm trên mặt ghế. Nhìn một chút Kim Lan, Chu Hoành Vũ nói, đến cùng chuyện gì, tại sao phải ta đi một chuyến. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan sắc mặt, nhất thời một khổ. Làm vì chính mình yêu mến nhất, thậm chí là duy nhất âu yếm nam nhân. Không có việc gì, thậm chí ngay cả thấy mình một mặt, cũng không nguyện ý. Đối với Kim Lan tới nói, thật sự là có chút đắng chát chát. Miễn cưỡng cười cười, Kim Lan nói, ta không có chuyện, liền không thể gặp ngươi sao? Cái này, đối mặt Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nghẹn lời. Đúng, coi như không đề cập tới tình cảm giữa hai người. Coi như chỉ là bằng hữu bình thường, không có việc gì cũng có thể gặp mặt một lần đi. Dù sao, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không có cái gì cấp bách sự tình muốn làm. Chu Hoành Vũ đã không cách nào trả lời, cũng chỉ có thể chuyển đổi đề tài. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ngươi, cũng đừng quá mệt mỏi, phải học được ủy quyền. Sự tình nhiều như vậy, là vĩnh viễn cũng làm không xong. Nếu như không đem sự tình phân cho thủ hạ đi làm, không những mình mệt mỏi gần chết, mà lại chuyện cũng làm không xong. Nghe Chu Hoành Vũ, Kim Lan nụ cười, càng phát đắng chát. Ngươi làm nàng nguyện ý bận rộn như vậy sao? Ngươi làm nàng liền không muốn nhàn tản tự do, vui chơi giải trí, chơi đồ nhạc nhạc sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là, trong lòng của nàng, yêu tha thiết Chu Hoành Vũ. Nhất thời không thấy hắn, liền muốn bắt tâm gãy gan. ban đêm, thậm chí bởi vì nghĩ hắn, mà ngủ không yên. Nếu như không để cho mình công việc lu bù lên, bận đến không có thời gian đi tưởng niệm. Nàng muốn làm sao vượt qua cái này trống rỗng cả ngày lẫn đêm đâu. Thở dài một tiếng, Kim Lan không có làm nhiều giải thích. Đã trong lòng của hắn không có nàng, cái kia nàng cần gì phải nhường hắn phiền lòng đâu. Xoay người, Kim Lan đi đến bên bàn đọc sách. Kéo ra ngăn kéo, Kim Lan lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ. Xoạch, nhẹ nhàng đem hộp gỗ, đặt ở Chu Hoành Vũ trước mặt trên mặt bàn. Kim Lan ôn hòa mà nói, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là có một kiện lễ vật, muốn tự tay tặng cho ngươi. Lễ vật, Hiếu Kỳ nhìn một chút trước mặt đỏ hộp gỗ. Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều khách khí. Đưa tay mở ra nắp hộp, hướng trong hộp nhìn sang. Hả? Nhìn xem trong hộp gỗ, cặp kia đen nhánh quyền sáo, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, cái này trong hộp gỗ chứa, lại là một kiện tiên thiên linh khí. Tiên thiên chi vật là hỗn độn chi hải bên trong, từ hỗn độn tuyển qua ngưng tụ ra bảo vật. Tiên thiên chi vật, đại thể điểm ba loại. Theo thứ tự là, tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh khí, tiên thiên linh căn. Liễu Mi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cùng nàng Tam Thiên Nhược Liễu Linh Căn, liền theo thứ tự là tiên thiên linh bảo, cùng tiên thiên linh căn. Mà Chu Hoành Vũ trước mặt cái này đỏ đựng trong hộp lấy, chính là một kiện tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí, cấp độ cao hơn tại hậu thiên luyện chế thần khí cùng pháp bảo. Tiên thiên linh khí phía trên, chính là hỗn độn thánh khí. Trên thực tế, hỗn độn thánh khí, cũng là tại tiên thiên linh khí. Chỉ bất quá, thánh khí đều có được vô hạn lực lượng. Mà linh khí lực lượng, lại chung quy là có hạn. Vẫn là lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình làm thí dụ. Nếu như là hỗn độn thánh khí lời nói, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chính là vô hạn. Mà trên thực tế, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình chỉ là tiên thiên linh khí. Trong bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch, số lượng là có hạn. Chuẩn xác mà nói, có được vô hạn năng lượng tiên thiên linh khí, cũng là hỗn độn thánh khí. Mà năng lượng có hạn hỗn độn thánh khí, cũng là tiên thiên linh khí. Bởi vậy, không nên coi thường tiên thiên linh khí. Chỉ riêng uy lực phía trên mà nói, tiên thiên linh khí có thể không có chút nào yếu. Khác biệt chỉ ở tại một cái là có hạn, một cái là vô hạn. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ duỗi tay cầm lên cái kia đối với màu đen quyền sáo. Thả mắt nhìn đi. Quyền kia bộ phía trên, bao trùm chỉ tinh mịn long lân. Không cần hỏi, những thứ này long lân, khẳng định là hậu thiên luyện chế đi lên. Cái này tiên thiên linh khí bản thân, khẳng định không có khả năng bao trùm lấy long lân. Hiếu Kỳ lật nhìn một lát, bởi vì thân ở điên đảo ngũ hành giới quan hệ. Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cách nào toàn diện dò xét, đối với quyền sáo cụ thể pháp tắc cùng thần thông. Bất quá, mặc dù không cách nào dò xét, nhưng là Chu Hoành Vũ dưới mũi, thế nhưng là mọc ra miệng đây. Có nghi vấn gì, mở miệng hỏi một chút liền tốt. Quyền sáo này nếu là Kim Lan cho, nàng hẳn phải biết kỳ cụ thể tin tức. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái này tiên thiên linh khí là từ đâu tới, có cái gì công năng? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Kim Lan ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói, không phải ngươi an bài chúng ta, hủy diệt bạo hùng tộc sao? Đối với quyền sáo, chính là bạo hùng tộc trấn tộc chí bảo, phá toái quyền sáo. Phá toái quyền sáo, ở trong chứa phá toái chi lực. Qua thi triển, có thể phá toái hư không, không ai địch nổi. Nghe Kim Lan giới thiệu, nhìn trong tay quyền sáo, Chu Hoành Vũ trước tiên, nhớ tới Tôn Mỹ Nhân. Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hỗn độn hắc long chiến thể, là ma tổ lưu lại, hỗn độn hắc long tinh huyết, thối luyện mà thành trung cực chiến thể. Ngày đó, Dương Tâm Đảo mở ra ma tộc bảo khố một trận chiến bên trong, Tôn Mỹ Nhân tại trong thần miếu, thu được hỗn độn hắc long tinh huyết. Tại hỗn độn hắc long tinh huyết thối luyện dưới, Tôn Mỹ Nhân chiến thể, thối luyện thành hỗn độn hắc long chiến thể. Bất quá, Tôn Mỹ Nhân cũng không tốt chiến. Bởi vậy, cho tới nay, cũng không có ai biết, Tôn Mỹ Nhân có được hỗn độn hắc long chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, cái này hỗn độn hắc long chiến thể, cùng ma tổ hỗn độn hắc long chiến thể, vẫn là có khác biệt. Xác thực nói, Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể, là tinh khiết bản. Mà ma tổ hỗn độn hắc long chiến thể trong huyết mạch, lại ẩn chứa các loại trung cực lực lượng. Bất quá, dù vậy, Tôn Mỹ Nhân cũng có được, cùng hỗn độn hắc long chiến thể giống nhau thiên phú và tiềm lực. Về phần tiếp xuống tu luyện, thì đều xem Tôn Mỹ Nhân tạo hóa. Nhìn trong tay phá toái quyền sáo, Chu Hoành Vũ hận không thể cất tiếng cười to ba tiếng. Đối với tu sĩ khác tới nói, cái này phá toái quyền sáo, vẫn thật là chỉ là một cái tiên thiên linh khí mà thôi. Thế nhưng là, đối với hỗn độn hắc long chiến thể tới nói, cái này phá toái quyền sáo, cơ hồ có thể làm thành hỗn độn thánh khí đến dùng. Nói đến đây, muốn trước giải thích một vấn đề. Hỗn độn hắc long chiến thể, có được như thế nào sứ mệnh, trong thân thể, lại ẩn chứa dạng gì lực lượng? làm ma tổ bản tôn pháp thân, hỗn độn hắc long chiến thể, có được phá toái sứ mệnh. Hỗn độn hắc long chiến thể trong thân thể ẩn chứa phá toái lực lượng. Hoang cổ đại lục chính là tại phá toái chi lực dưới biến thành bột mịn, cũng ngưng tụ thành bây giờ đầy trời ngôi sao. Bởi vậy, làm phá toái quyền sáo cùng hỗn độn hắc long chiến thể tổ hợp lại với nhau thời điểm, phá toái quyền sáo bên trong phá toái chi lực đem có thể từ hỗn độn hắc long chiến thể tiến hành bổ sung, làm vi tiên thiên linh khí. Phá toái quyền sáo bên trong phá toái chi lực nhưng thật ra là có hạn, một khi phá toái chi lực khô kiệt, phá toái quyền sáo cũng sẽ không có uy lực. Thế nhưng là trùng hợp chính là hắc long chiến thể bản nguyên lực lượng cũng là phá toái chi lực, tùy thời có thể bổ sung phá toái quyền sáo. Kể từ đó, phá toái quyền sáo bên trong phá toái chi lực tuy nhiên y nguyên không phải vô hạn, nhưng là tại hỗn độn hắc long chiến thể bổ sung dưới, trừ phi hỗn độn hắc long chiến thể năng lượng cũng triệt để khô kiệt, bằng không mà nói cái này phá toái quyền sáo bên trong phong ấn đại đạo pháp tắc, phá toái pháp tắc liền mãi mãi cũng có thể có hiệu lực. Thông qua phá toái quyền sáo bên trong phá toái pháp tắc, Tôn Mỹ Nhân mỗi một quyền đều cùng vô tận chi nhận một dạng, không thể ngăn cản. Hoan Hỉ thu hồi phá toái quyền sáo, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu lên nói, thật là một kiện bảo bối tốt, thật đa tạ ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ gửi tới lời cảm ơn, Kim Lan tịch mịch mà nói, giữa chúng ta còn muốn nói cảm ơn sao? Nhìn xem Kim Lan thần sắc bộ dáng tiểu tụy, Chu Hoành Vũ trong nội tâm cũng vạn phần không đành lòng. Thương tiếc nhìn xem Kim Lan, Chu Hoành Vũ nói, ngươi vẫn là đừng quá mệt mỏi, đừng chuyện gì đều đỡ trên bờ vai. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan cười khổ một tiếng, lại cũng không tiếp lời. Ngươi vẫn là chấp trưởng toàn cục, công việc cụ thể cũng không cần đi làm. Thời gian của ngươi vẫn là muốn dùng tới tu luyện. Nhịn lại nhẫn, Chu Hoành Vũ vẫn là không nhịn được mở miệng nói, chờ cảnh giới của ngươi đến đại thánh cảnh về sau, ta liền trở lại tiếp ngươi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan tiểu tụy trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra hào quang sáng chói. Đối mặt với Kim Lan nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, không cần hoài nghi, ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác. Chỉ cần cảnh giới của ngươi có thể thành công đến đại thánh cảnh, ta liền trở lại tiếp ngươi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ nếu không nói, mạnh mẽ đứng dậy đến, Chu Hoành Vũ cũng không quay đầu lại, hướng lớn đi ra ngoài điện. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ cấp tốc đi xa, Kim Lan kịch liệt thở hào hển. Ngay tại Chu Hoành Vũ đi đến vân đỉnh cửa đại điện chỗ lúc, Kim Lan giòn tiếng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đến đại thánh cảnh, ta chờ ngươi tới đón ta. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ bước chân dừng lại. Bất quá sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi ra vân đỉnh đại điện. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ cũng không thích Kim Lan. Thế nhưng là, nhìn xem một nữ nhân, bởi vì hắn mà chịu đủ tra tấn, thần sắc tiểu tụy, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ là, loại sự tình này, vẫn là không cách nào nghịch chuyển, không cách nào cải biến. Vì để cho Kim Lan đạt được giải thoát, Chu Hoành Vũ làm ra hứa hẹn, chỉ cần Kim Lan đến đại thánh cảnh, sẽ tới đón nàng. Thế nhưng là trên thực tế, đại thánh cảnh, có tốt như vậy đột phá sao? Mặt ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ tựa hồ tiếp nhận Kim Lan. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù Kim Lan tương lai đột phá đến lớn thánh cảnh, cái kia cũng đã là mấy chục triệu năm chuyện sau đó. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, tối thiểu nhất, tương lai vài vạn năm bên trong, Kim Lan có thể sống vui vẻ lên chút. Về phần chuyện tương lai, lưu đến tương lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.